Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ nàng ở nơi nào công tác, hắn đối với nàng cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà hắn lại một chút cũng không bài xích, làm cho nàng có thai của hắn. Hắn thật là điên rồi rồi. Đúng vậy, hắn bị điên rồi, hơn nữa là vì yêu mà điên cuồng. Nguyên lại ở đây cái gọi là vừa thấy đã yêu, không có bất cứ lý do hoặc là nguyên nhân. Chỉ cần liếc, sau đó điên cuồng, luyến thượng và yêu nàng mà thôi. Chỉ đơn giản là như vậy. Xuân Tuyết, Đồ Xuân Tuyết, tên của nàng cảm giác có chút lạnh, nhưng cũng là tình thơ ý họa. Đồng tận xuân tới, ấm áp cùng tinh thần phấn chấn, tự như nàng cho hắn cảm giác giống nhau. À, thật sự là không xong rồi. Nếu như tên nàng không phải là Xuân Tuyết, mà là Xuân Buồn, chắc hẳn hắn cũng nhất định có biện pháp bắt nó đắc ý, giải nghĩa được đã xinh đẹp lại cao nhã. Hắn thật là người có bệnh cao manh mà. Linh Linh, trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, quấy nhiễu giấc ngủ say của nàng, cũng làm cho hắn không vui, nhăn đầu lông mày lại. Hắn dồn dập gây ra dòng điện lời nói, chỉ sợ đánh thức giấc ngủ của mỹ nhân. Trời ạ, đại sư, làm sao người lại trở về rồi? Bế mạc tiệc rượu đã sắp xong, tất cả mọi người đang tìm người nha. Còn chưa chờ đối phương đem lời nói xong, hắn đã tắt điện thoại. Bế mạc tiệc rượu, ai thèm để ý hắn nha. Linh, điện thoại lập tức lại vang lên. Lúc này đây, nàng không hề phản ứng được một chút nào, mà là không an ổn xoay người nằm nghiêng, lẩm bẩm vài tiếng, sau đó lại tiếp đi. Cũng làm cho hắn trao nháy mắt, mất đi góc độ tốt nhất, ngó nhìn nàng ôn nhu ngủ. Mẹ nó, cái tên hỗn đản này tốt nhất là đem hắn cổ duỗi dài một chút, chờ bị ba ma. Hắn rất nhanh đem điện thoại tiếp lên, hai mắt nhóm lên một nắm lửa giận. Đại sư, đầu dây bên kia điện thoại, người còn không có cơ hội kêu rên liền bị cắt đứt. Người dám điện lại tới một lần nữa xem. Hắn lạnh lùng thanh âm, sau đó lại cúp điện thoại. Rất tốt, uy hiếp của hắn thấy hiệu quả rồi, bởi vì điện thoại quả nhiên không còn vang lên nữa. Ngay cả như vậy, nàng đã sớm đổi tư thế thành đưa lưng về phía hắn mà ngủ. Nhìn không thấy dáng nàng ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy bảo tĩnh mịch. Do dự một hồi lâu, hắn rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn không vươn tay ra, khinh thủ khinh cước đem nàng về bên cạnh ngủ, rời về phía nằm thẳng tư thế. Đợi hắn có thể nhìn thấy rõ xinh đẹp nàng bên cạnh, hắn mới lộ ra vẻ thoải mái mỉm cười. Cốc cốc. Lúc này nơi cửa phòng đột nhiên lại truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa, bởi vì thanh âm cũng không lớn, hắn vốn không nghĩ tới, nhưng hắn không chút nào không thấy dấu hiệu ngừng lại. Hắn bắn ra lửa tức giận cực nóng từ hai con ngươi, thong thả cầm lấy quần áo bên giường, sau đó đi về hướng cửa phòng bị người ta gõ không ngừng. Kéo mở cửa, gương mặt của hắn lạnh lùng, phút chốc làm cho người ngoài cửa toàn thân cứng ngắc, hoảng sợ không còn một chút máu, liền thở mạnh cũng không dám thở xuống. Lạnh Quân Dương cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn người tới, ánh mắt lạnh như băng, đủ cho bốn phía không khí đông lại. Đại sư, người tới run rẩy thanh âm cả lam nói. Ta không phải là cố ý, muốn tới đây để quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chỉ là tổng tài. Hắn đặc biệt theo Paris tới đây, muốn cho ngài một kinh hỉ, cho nên ta, người, hắn, xin ngài cần dự tiệc họp rượu ngay. Hà nương ánh mắt tâm tình hiển nhiên không tốt, khó coi nam nhân hành một cái 90 độ đại lễ thành khẩn nói. Tổng tài đến đây ư? Lại Quân Dương cao chặt lông mày có chút không vui vẻ. Dạ, tổng tài một mực tìm ngài ạ. Thiệt là, tên kia rốt cuộc là đến xem náo nhiệt gì nha, hắn khó chịu trong nội tâm oán trách. Ta biết rồi, hắn nói. Người tới vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ta chút nữa sẽ xuống dưới đó. Hắn trầm ngâm một chút, rốt cuộc tâm tình không cam, nhưng vẫn muốn phải nói như vậy. Dạ, ta lập tức đi nói cho tổng tài. Ta đây đi trước, đại sư. Dường như sợ hắn đổi ý, người nọ nhanh chóng xoay người, rời đi. Lạnh Quân Dương bất đắc dĩ quay người trở về phòng, mặc quần áo tử tế, xác định nàng còn đang ngủ say. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng hồi tỉnh, mới lưu luyến không một chút, hồn hít thoáng qua khuôn mặt ngủ say của nàng, rủ rỉ nói. Ngủ đi, ta lập tức trở về. Nói xong, hắn lại thâm sâu nhìn nàng một cái, mới xoay người đi ra ngoài, sau đó trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không xác định là cái gì làm cho nàng bừng tỉnh lại, có lẽ là không khí quá lạnh, chưa bao giờ hưởng thụ qua bật điều hòa ngủ. Đồ Xuân Tuyết bởi vì không có thói quen mà mở mắt ra, mờ mịt lại mệt mỏi nhìn về phía trước. Nàng cảm thấy toàn thân vô lực, đầu trống rỗng, ngoại trừ muốn ngủ, cái gì cũng không muốn nghĩ. Vì vậy, nàng lại một lần nữa nhắm mắt lại, chưa thực thanh tỉnh, ý thức, nhưng ở trong thái hỗn độn, vừa muốn hôn mê thiếp đi. Trong lúc đó nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, hai mắt cũng căng tròn, trừng mắt nhìn bốn phía. Đây là đâu? Tại sao nàng phải ngủ ở trong này? Nàng ngơ ngác nhìn bốn phía, hoàn cảnh lạ lẫm, sa sút tinh thần, cúi đầu xuống hồi tưởng, lại thình lình bị người mình trần truồng, làm cho giật mình, huyết sắc trong nháy mắt, theo ở trên mặt, hẳn rút đi. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nàng lại không mặc quần áo? Trí nhớ như thủy triều nước biển, từng đợt rồi lại từng đợt đẩy nước lên, làm cho nàng nhanh chóng nhớ tới. Vì không muốn bị đuổi ra hội trường, nàng bị cái tên đại xuất ca kia kéo qua kéo đến, dắt qua đi cùng hắn cầm một đống đồ vật gì đó, sau đó ra ngoài đầu hoa viên hưởng dụng. Sau đó, nàng còn bị hắn dụ dỗ, ăn một đống chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nếm qua điểm tâm nhỏ nhỏ mỹ lệ. Nàng chưa từng uống qua kê vĩ tiểu, không biết là chúng nó uống tới hương vị, đúng là chua chua ngọt ngọt. So với nàng uống qua, bất luận là cái gì đồ uống, có màu, đều uống được. Cũng vì quá tốt uống, cho nên nhịn không được uống nhiều mấy chén. Chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng, cả người đều đứng không vững, nên dựa vào hắn, sẽ không cảm thấy lay động. Hắn nói nàng say, vì vậy hỏi địa chỉ của nàng, muốn đưa nàng về. Nàng nói không được, nàng nhất định phải tại đại hội phát biểu xem hết, bởi vì nàng muốn viết báo cáo. Hắn nói nàng như vậy căn bản không có biện pháp xem hết. Nàng nói mặc kệ, nàng nhất định phải ở lại, sau đó bắt đầu hồ đồ làm càn rỡ, làm cho hắn không thể đem nàng chặn ngang ôm rời khỏi hiện trường. Wow, ta đang bay. Cao tới đầu một điểm, nhanh nhanh một chút đi. Hiện tại tự hồ còn có thể nghe thấy hắn đem nàng ôm đến lúc đây, chính mình hưng phấn tiếng gào. Đồ Xuân Tiết xấu hổ, đóng chặt hai mắt, thiếu chút nữa, không có rên rỉ lên tiếng. Nàng làm sao có thể làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy được cơ chứ? Tuy nhiên đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng là như thế nào, nằm trên cái giường này. Nhưng là... Đúng vậy, nàng còn nhớ rõ hắn là như thế nào hôn nàng, như thế nào phủ khắp thân nàng toàn thân, cùng sử dụng nàng, chờ từng nghe qua ôn nhu, nghị khứ để hỏi nàng. Có thể chứ, để cho ta yêu ngươi. Cầu ngươi, nàng như là người mê nói cầu khẩn. À, nàng rốt cuộc là cái đó có đúng không? Nàng nhận ra rõ ràng thì có hỏi qua ý nguyện của nàng mà. Kết quả là sao? Nàng không chỉ có mở miệng cầu hắn, còn duỗi hai tay ra, chăm chú nắm ở hắn. Tự như sợ hãi, hắn sẽ chạy thoát. Trời ạ, nàng là điên thật rồi phải không? Nhất định là nàng điên rồi. Làm sao bây giờ? Hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trốn. Nhanh lên trốn đi, chỉ cần không bị người ta bắt được, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, nàng chỉ cần kiên định thề thốt phủ nhận, đánh chết cũng không nhận là đến nơi. Đúng vậy, rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Tại phòng riêng, nàng vội vàng nhảy xuống giường, luống cuống tay chân lấy y phục mặc lên, sau đó mang giày, tìm được bóp tính tiền của chính mình mang đến. Cũng xác định ngoài cửa trên hành lang không có người, liền lén lút vội vội vàng vàng chạy vào trong thang máy đi, để xuống lầu một. Nhanh chóng rời khỏi gian phòng cấp 5 sao này. Nàng thề, từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ mê rượu, cũng sẽ không bao giờ loạn uống bất cứ cái gì trộn lẫn rượu. Nàng thề với trời. Ngày tiếp theo đi học, không chuyên tâm. Nàng xưa nay, chưa từng lại có một ngày nghỉ khóa, chạy đến thành phố, đồ thư quán. Tối hôm qua phát biểu trang phục mới, biết tin tức viết lại toàn bộ báo cáo. Bởi vì nàng thật sự rất sợ buổi tối đi làm, thì hội hỏi, gì cũng không biết cả. Đối với trang phục được xếp đặt đi cùng, nàng kỳ thật còn là một thường dân, nhưng là cũng bởi vì chính mình có quan hệ người mới, cho nên chỉ cần minh bạch một ít cơ bản, mặc gì cũng được. Cùng với nàng, nghe hiểu được, thấy hiểu bộ phận như vậy là đủ rồi, không cần quá mức xâm nhập. Bởi vậy, tại lật ngược nhìn một ngày đại đồng tiểu dị bình luận báo cáo phía sau, nàng rốt cuộc không hề có cảm giác lo lắng, nhưng là tâm tình bình phục. Thẳng đến 5 giờ 45 chiều, nàng giống nhau thường ngày, sớm hơn 15 phút. Chào trưởng phòng, Lily tỷ, Sa Sa tỷ, ta tới. Nàng đi thẳng vào trong tiệm, mỉm cười cùng các tiền bối chào hỏi, vừa đi về phía thông công nhân viên phòng nghỉ cửa ẩn mình. Đứng lại, trưởng phòng Eva lạnh lùng gọi nàng. Dạ, Đỗ Xuân Tiết dừng bước, Hữu Lễ nhìn hướng nàng. Người theo ta, đi đến văn phòng quản lý một chuyến. Nàng ta đã đợi ngươi lâu rồi. À, vâng. Nàng không nghi ngờ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo trưởng phòng sau lưng, đi về hướng văn phòng quản lý. Quản lý, Đỗ Xuân Tuyết đến đây. Eva đứng gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Thái Mỹ Lâm theo tư thái cúi đầu liền ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt nghiêm chỉnh đọng lại, mục quang lợi hại. Em tối qua, đi nơi nào? Nàng xem thấy Đỗ Xuân Tuyết lạnh giọng hỏi. Chỉ thấy Đỗ Xuân Tuyết toàn thân cứng đờ, lập tức tay chân luống cuống. Xong rồi, quản lý biết nàng rồi. Chẳng những tại hội phát biểu, chỉ nhìn một nửa sẽ không gặp người. Làm công tốt hành vi kiềm chế, cùng với một nam sinh mới quen, đã xảy ra một đêm chuyện, tổn hại hình tượng công ty. Chuyện cũng biết rồi ư. Quản lý, ra những đề giải thích. Nàng xin lỗi cầu xin. Nàng cũng không phải là cố ý muốn làm tổn hại hình tượng công ty, mà là không cẩn thận uống rượu mới có thể say rượu mất lý trí. Có lần này giáo huấn sau, nàng thề đời này sẽ tuyệt đối không tái phạm sai lầm như vậy. Chỉ cần quản lý nguyện ý nghe nàng giải thích, cũng tha thứ nàng lúc này đây. Em chỉ cần trả lời chị. Tối hôm qua, em có đi hội trang phục mới không? Thái Mỹ Lâm mặt không biểu tình nói. Nàng vội vàng gật đầu có. Trên tay người sách chính là cái gì? Thái Mỹ Lâm đột nhiên đem ánh mắt, theo ánh mắt nàng rơi xuống chỗ túi sách giấy. Đây là... Đỗ Xuân Tuyết lời còn chưa nói hết, vẫn đứng tại. Nàng bên cạnh Eva lại đột nhiên thân thủ đem trong tay nàng túi giấy, sau đó trực tiếp phóng tới bàn quản lý xử lý, đem tất cả túi quần áo, giày, bao da, chờ linh kiện, tất cả đều mở ra trước mặt quản lý. Quản lý người xem. Eva chỉ chứng cứ rõ ràng nói. Thái Mỹ Lâm trong nháy mắt cảm thấy thất vọng. Nàng vẫn cho là Đỗ Xuân Tuyết là một người nhu thuận, biết tiến tới, làm đến nơi đến chốn. Không nghĩ tới nàng không chỉ khó hướng tiến xa, còn không có học được, đã nghĩ đi bay, lại đi ăn cắp. Eva nói nàng thư mời không thấy, mà Lily cũng xa xa nói, đã từng trông thấy Đỗ Xuân Tuyết, tại nàng đưa tới tủ vật trước, có điểm lưu luyến. Nàng có trách cứ các nàng, không có chứng cớ đừng nói lung tung. Về sau có người khác đến, cầm sửa chữa nhỏ quần áo, lại phát hiện quần áo không thấy. Nhưng lại không chỉ quần áo, trong tiệm lại lục đục phát hiện vài vật phẩm thương phẩm bị mất trộm, mà Đỗ Xuân Tuyết lại không giả bỏ nhiệm sở, thì nàng mới không lời nào để nói. Trên thực tế ngay cả vậy, nàng nhưng mang theo một tia hy vọng đầy tất thảy cũng chỉ là hiểu lầm hoặc là trùng hợp. Nhưng là bây giờ cả người cùng tăng vật đều lấy được, nàng còn có gì để nói đây? Người có thể trở về đi, bắt đầu từ ngày, không cần đi làm việc. Nàng mặt không một chút biểu tình nói. Quản lý, Đỗ Xuân Tuyết nghe vậy khiếp sợ trợn to hai mắt. Người chờ đến ngày phát lương tháng này đi, sẽ tự động chuyển trướng đến tài khoản ngân hàng của ngươi. Eva, mang nàng ta đi ra ngoài. Dạ, quản lý. Eva xoay người đi đến nàng bên cạnh, thần thủ chế trụ cánh tay nàng. Đi thôi. Đỗ Xuân Tuyết dùng sức lắc đầu, cầu xin, nhìn gần đây quản lý đối với nàng yêu thương phải phép, lên tiếng buồn bã. Cầu xin chị quản lý, mời chị một lần cho em có cơ hội, em thề từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần nữa. Chị cho em một cơ hội nữa, cầu xin chị. Eva không đợi nàng nói xong, liền dùng sức đem nàng hướng về bên ngoài phòng làm việc, ném ra ngoài, sau đó đóng phòng quản lý lại. Quản lý đã nói rất rõ ràng, bảo ngươi bắt đầu từ ngày mai, không cần đi lên ban rồi. Ngươi còn muốn nói điều gì? Ta chưa từng xem qua, so với ngươi da mặt còn dày hơn ngươi. Eva hai tay vòng trước ngực, ngăn phòng quản lý trước cửa, châm chọc khiêu khích liếc nhìn nàng nói. Trưởng phòng, em van cầu chị giúp em cầu tình quản lý có được không? Em thề từ nay về sau, sẽ tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm nữa. Em van cầu chị giúp đỡ em có được không ạ? Đỗ Xuân Tuyết, theo lệ, dòng nước trong hốc mắt lăn xuống lã chã. Trực khóc thật là mỹ lệ, giống như nữ diễn viên phim 8 giờ. Như vậy thật là điềm đạm, bộ dạng đáng yêu. Cũng chỉ làm cho Eva cảm giác càng đố kỵ, càng đại hỏa mà thôi. Người có đi hay không? Không để cho ta dùng quét đổi ngươi đi. Nàng để ra trước mắt kinh hoàng bộ dáng, gương mặt lạnh lùng nói ra. Trường Phong, nàng thật sự rất muốn đợi ở chỗ này. Lily, giúp ta lấy hốt rác tới. Eva cầm một chút lựa chọn, dương giọng kêu lên. Dạ. Trưởng Phong, Lily cao hứng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trưởng Phong ơi, Đỗ Xuân Tuyết có thể tin, nhìn động sự ngày xưa, không rõ vì cái gì, nàng lại tuyệt tình như vậy. Trưởng Phong, hốt rác tới đây. Lily nhanh chóng đi đến mà quay lại, trong tay quả thật là nhiều hơn một cái hốt rác. Còn không đi sao? Eva lạnh lùng nhìn nàng, cho nàng một cơ hội cuối cùng. Đỗ Xuân Tuyết thấy thế, dùng sức hít mũi một cái, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn cửa lớn phòng quản lý đóng chặt, rốt cuộc chậm rãi xoay người. Đi ra cái này một lần nữa, làm cho nàng cảm thấy có thể lúc này sống yên phận địa phương. Ly khai trong lúc này không chỉ làm cho nàng mất đi công tác, cũng mất hứng nảy sinh chí hướng, cùng với một vị đối với nàng chiếu cố mất cả tín nhiệm. Nàng thật sự cảm thấy là vô cùng khổ sở. Cái gì? Không có người này ư? Lãnh Quân Dương chau mày. Tuyệt đối không nghĩ tới lại nghe thấy một thông tin như vậy. Hắn rõ ràng có hỏi qua đơn vị chủ sự, xác định xem ra thư mời chia gian phòng này. Không có đạo lý, hắn đến nơi đây sẽ tìm không thấy tên của hắn là Tiểu Tuyết Nhi. Các người xác định trong tiệm thật không có một vị gọi là Đồ Xuân Tuyết sao? Hắn không chết tâm hỏi lại một lần nữa. Xác định không có. Eva chém đinh chặt sắt lắc đầu. Phiền chết. Ta nhưng dùng thấy các người trưởng phòng sao? Nếu không vội vã tìm được sai nhân, hắn đã sớm bày ra bộ mặt thối đó, đối phó với con mắt rút gần háo sắc nữ rồi. Ta chính là trưởng phòng. Ta gọi là Eva. Vốn tưởng rằng người tìm phụ trách nơi này liền có thể sẽ tìm ra được đáp án, không nghĩ tới bây giờ đứng trước mặt hắn, từ đầu tới cuối đều ở đối với hắn mãnh liệt phóng điện háo sắc nữ. Dĩ nhiên cũng làm gian phòng này chỉ nhánh điếm trưởng phòng. Hắn lập tức thất vọng rủ xuống khóe môi. Các người tại Đài Bắc có mấy gian chi nhánh? Có thể cho ta địa chỉ nhánh khác không? Việc đã đến nước này, hắn quyết định là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Làm không tốt, hắn lầm cũng không nói bất định. Đương nhiên là có thể. Chẳng qua nếu như ngươi là muốn tìm cái đồ... À không, đồ họ tiểu thư mà nói. Ta nhớ ngươi, có thể sẽ bị thất vọng đấy. Eva mỉm cười, với trước mắt cường phẩm soái ca nói ra. Vì cái gì? Lãnh Quân Dương nhìn nàng chằm chằm không chuyển mắt. Bởi vì công ty chúng ta có quy định, định kỳ luân phiên điều quy định, cho nên mọi người đều tương đương quen thuộc. Cho dù là mới tiến công nhân, nhưng là ta chưa từng nghe qua người mà ngươi vừa nói tên trên. Lily, ngươi nghe qua sao? Không có. Lily nhìn xem Lãnh Quân Dương đã cho thấy ái tâm lắc đầu nói. Eva chuyển sang hỏi một bên đồng sự. Xa xa, ngươi sao? Xa xa cũng lắc đầu, bên môi tựa thấy được một chuỗi khả nghi trong suốt vật nhỏ. Nếu như chỉ có ta, một người chưa nghe nói qua, mà nói lời này, có lẽ ta lầm. Nhưng mà nếu cay cả các nàng cũng không còn nghe qua mà nói, vậy thì chắc là không sai rồi. Công ty của chúng ta, lý hẳn là không có người muốn tìm ngươi này. Eva mặt thành tâm thành ý, rất đúng, hắn nói ra. Có thể xin hỏi một chút sao? Lily nhịn không được mở miệng. Lãnh Quân Dương hồ nghi quay đầu nhìn về phía nàng. Người như vậy vội vã muốn tìm người này là vì cái sự gì? Lily có một chút phẫn hận nghĩ, không có đạo lý, liền cự phẩm nam đều yêu ngu gốc kia. Người vì cái gì muốn biết? Lãnh Quân Dương hoài nghi, không đáp lại hỏi. Nếu như là việc cấp, lời mà nói ra, có lẽ chúng ta sẽ hỗ trợ được. Lily phản ứng cực nhanh. Chúng ta có thể giúp người gọi điện thoại đến những thứ khác để hỏi xem một chút, có hay không người ngươi muốn tìm. Như vậy người sẽ không cần phải đi chuyển nhiều chuyến. Trưởng phòng, giúp vị tiên sinh này chắc hẳn là không có vấn đề nha. Nàng lộ ra vẻ thèm thuồng, nhìn trưởng phòng Sư Liễu cá nhãn sắc. Nếu quả thật có việc gấp mà lời nói, đương nhiên không có hỏi khoa. Thu được ám hiệu, Eva lung tung đốt đầu, cùng với khai thác cái trợ thủ cùng một chỗ, nhìn không chuyển mắt trước cực phẩm soái ca, tuy nhiên không thể sờ, xem cũng sướng. Cảm ơn, không cần đâu. Lãnh Quân Dương từ chối, sợ hãi chính mình lại tiếp tục tại đây với ba cái háo sắc nữ trước mặt chờ đợi lâu, thượng một phút đồng hồ, sẽ hướng các nàng báo tố ra liên tiếp mắng, khó nghe. Hắn thật sự nhịn đủ rồi, khi nữ nhân ném hắn ở trên người đói khát mục quang, quả thực làm cho người ta buồn nôn. Vì vậy, hắn ta nhanh chóng xoay người đi nhanh rời đi. Trời ạ, thật sự là rất đẹp trai đó. Ta chưa từng gặp qua một người nam nhân có thể như hắn, như vậy toàn thân đều tràn ngập mỹ tính, nam lực. Eva nhìn qua thôi bóng lưng rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đúng rồi, không chỉ là tướng mạo xuất của hắn, nhất cử tay một chân đều tràn đầy mê người, mị lực, thanh âm đều rất mê người. Lily càng vẻ mặt mê luyến tán thưởng. Không biết hắn có bạn gái không? Xa xa thì thào nói. Không biết hắn tại sao phải tìm Đồ Xuân Tuyết. Lily lời vừa ra khỏi miệng, cả người cũng đi theo cứng. Nàng quay đầu nhìn về phía Eva cùng xa xa, chỉ thấy hai nàng cũng đang dùng vẻ mặt nghi hoặc, suy đoán cùng có hiểu biểu lộ nhìn lại nàng. Đồ Xuân Tuyết, rốt cuộc đi nơi nào tìm ra được một cái đẹp trai như vậy? Như vậy có mị lực, hơn nữa xem xét cũng biết là có thưởng thức lại nam nhân có tiền. Mà hắn lại là vì chuyện gì? Không phải tìm được Đồ Xuân Tuyết thì không thể ư? Vì cái gì? Nàng luôn có thể có được tất cả chuyện tốt, ngoại trừ tuổi trẻ, đáng yêu, có được quản lý đặc biệt thiên vị. Hiện tại lại toát ra một cái đại soái ca đến tìm nàng. Thật là làm cho người ta không cam lòng mà. Tóm lại, Eva thong thả mở miệng. Chúng ta trong tiệm hiện tại xác thực không có người này. Chúng ta cũng không nói dối hắn. Đúng vậy, xa xa tăng thêm ngữ khí. Hiện tại không có, từ nay về sau cũng sẽ không có. Lily như tại tuyên cáo cái gì dường như. Ba người đối diện với mắt nhìn, đồng thời dạng nâng lên một nụ cười. Nụ cười kia tràn đầy hắc ám. Mọi người, rời giường ăn điểm tâm. Buổi sáng 9:30, Đồ Hạ Mỹ tinh thần phấn chấn mang theo bữa sáng để ra cửa chính. Trong phòng vẫn đang hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Cái này có tỏ vẻ lầu 2 trong phòng ngủ, ba con người lười biếng đang còn ham ngủ chưa có rời giường. Vì vậy, nàng đem trên tay bữa sáng tới, trên bàn sách, sau đó lên trên lầu 2, đi vào trong khu phòng ngủ. Một bên xốc chăn bông lên, người bạn cùng phòng, bên thì lớn tiếng kêu. Xuân Tiết, Đông Nhan, Thu Phong, rời giường đi. Đây là một gian nhà trọ gần khu học, chuyên môn cho thuê gian ngoài, chọn gian phòng xếp đặt này, cao 4 thước, trong lầu kiến trúc xưa cũ. Gian phòng này có 2 giường nằm, ở phòng kế bên tính cả lầu, có thể sử dụng bình vài gần, có 8 bình. Nói một cách khác, cao thấp không gian có 4 bình gì đó. Dưới lầu không gian bao gồm một gian phòng tắm cùng với phòng khách. Các nàng bình thường đọc sách nghỉ ngơi, mà trên lầu chính là phòng ngủ của 4 các nàng. Ở đây không lớn nhưng nội thất đầy đủ, mà lại quan trọng nhất là tiền thuê tiện nghi, một tháng chỉ cần 4.000 tệ, điểm ấy quả thực phù hợp với kinh tế của các nàng. Ngủ đến một nửa, bị người không thức thời đánh thức. Trên giường, ba người miễn cưỡng mở mắt, mở to mắt nhìn về phía người ồn ào. Mấy giờ rồi? Bồi Đồng Nhàn rụi rụi mắt, ngồi dậy đầu tiên. Hơn 9 giờ rưỡi rồi. Bồi Hạ Mỹ nhếch miệng cười. Còn sớm như vậy, lại cho ta ngồi tiếp. Mở miệng nói chuyện chính là Đồ Thu Phong, nàng chính là trở mình lẩm bẩm vừa muốn tiếp đi. Không được, dậy nhanh, chúng ta còn muốn đón xe lửa. Đồ Hạ Mỹ vội vàng kéo nàng ngồi dậy. Không phải hôm nay đã nói cùng với bà nội về sớm một chút sao? Hiện tại không dậy nổi khỏi giường để chuẩn bị đi, nếu không thì giữa trưa mới về đến nhà. Vậy về trễ một chút cũng không sao chứ? Đồ Thu Phong lại muốn nằm xuống, lại bị Đồ Hạ Mỹ kéo lại. Không được. Nàng phi thường kiên trì. Được rồi, không được thì không sao. Mà chúng ta chỉ có một gian phòng tắm. Đồng Nhàn dùng trước, sau đó đổi Xuân Tuyết, ta là cuối cùng, cho nên có thể ngủ thêm một chút nữa. Đồ Thư Phong thì thào nói xong, lại ngã xuống giường. Người, đứng dậy trước thay áo. Đồ Hạ Mỹ kéo nàng đứng dậy, chính là không cho nàng ngồi tiếp. Cái thời tiết này, nàng vừa nằm xuống, đợi tí nữa muốn tốn biết bao nhiêu thời gian để gọi nàng rời giường. Thu Phong thật là cái gì cũng tốt, tội một cái là làm người ta vô cùng mệt mỏi. Đột nhiên xuất hiện âm thanh buồn nôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không chỉ có Đồ Đông Nhan, Đồ Hạ Mỹ, thậm chí người còn ngủ Đồ Thu Phong bị kiềm hãm, đều đồng loạt nhìn ở trong nháy mắt, đưa mắt nhìn sang Đồ Xuân Tuyết, dùng hết sức che miệng. Xuân Tuyết, người làm sao vậy? Đồ Đông Nhan quan tâm hỏi. Chỉ thấy người trong cuộc lắc đầu, nhưng đột nhiên mùi mỡ đột nhiên thổi qua chóp mũi. Nàng lại bắt đầu buồn nôn, nôn ra một trận. Chỉ thấy nàng chăm chú, chặn miệng lại, nhanh chóng bỏ ra khỏi giường, sau đó lao xuống lầu, nhanh như một trận gió tiến vào phòng tắm. Kế tiếp, nàng phát ra âm thanh nôn mửa. Đồ Đông Nhan cùng Đồ Hạ Mỹ hoài nghi, liếc mắt nhìn ra sau, không hẹn mà cùng rời giường đi xuống lầu, lập tức rời khỏi giường của Đồ Thư Phong. Ba người đi theo ngô ngơ đứng ở ngoài cửa phòng tắm, không biết làm sao nhìn Bôi Tuyết Xuân ngồi xổm hổm nôn can không ngừng vào bồn cầu bên cạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng ăn xấu bụng sao? Chính là tối qua, ăn vào hiện tại mới nhả ra, hệ tiêu hóa của nàng phản ứng quá chậm ư? Xuân Tuyết, người có khỏe không? Thấy nàng có dấu hiệu ngừng nôn, Đồ Đông Nhan mới tiến vào phòng tắm, nhẹ vỗ về sống lưng của nàng, lo lắng khom người hỏi. nhưng Đỗ Xuân Tuyết đã không còn một chút hơi sức trả lời. Người tối qua ăn thứ gì? Đỗ Hạ Mỹ lông mày căng biệt hỏi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản cái gì cũng không nhớ rõ. Người đứng lên được sao? Đỗ Đông Nhan hỏi nàng. Người phải đi gặp bác sĩ mới được. Ta không sao đâu. Khoát khoát tay, Đỗ Xuân Tuyết suy yếu mở miệng. Nôn thành như vậy, làm sao có thể không có việc gì? Đỗ Hạ Mỹ tuyệt đối không tin tưởng. Nàng kéo ra một nụ cười suy yếu, trấn an từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Ta hiện tại cảm thấy khá hơn rồi. Người đều ói hết rồi, đương nhiên thì sẽ cảm thấy khá. Đỗ Hạ Mỹ nói một tiếng. Xuân Tuyết, người vì cái gì trong đó cảm thấy muốn nôn? Đỗ Tu Phong đột nhiên thong thả mở miệng nói, biểu hiện trên mặt có một chút kỳ quái. Đỗ Xuân Tuyết quay đầu nhìn về phía nàng, mặt không còn một chút máu. Ta không biết, giống như là có đầy hương mỡ. Là cái này sao? Đỗ Thu Phong dương lên tay đầy san quýt. Đây là bữa sáng mà Hạ Mỹ hảo tâm cung cấp miễn phí, vô hạn lượng. Các nàng bốn người sớm ăn đồ Trung Quốc bình thường đều dựa vào hắn, cũng bởi vậy mà giảm đi không ít tiền. Vừa nhìn thấy trên tay hảo tỉ muội là bữa sáng, nguyên bản đã ngừng nôn mửa. Đỗ Xuyên Tuyết lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn, lập tức nôn lại bồn cầu. Xuân Tuyết, Đỗ Đông Nhan vẻ mặt khẩn trương không hiểu, liệu không chừng mà lặp lại hỏi. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Không được, ta đi cách phách, mượn xe, đưa nàng ta đi đến bệnh viện, các người giúp nàng ta thay quần áo trước đi. Đỗ Hạ Mỹ quyết định thật nhanh nói, muốn hướng ngoài cửa lớn phóng đi. Chờ một chút, Đỗ Thu Phong kéo nàng lại. Đỗ Hạ Mỹ bỗng dưng quay đầu lại, nhìn xem người giữ chặt mình, biểu hiện trên mặt nghiêm túc lo lắng. Bất quá Đỗ Thu Phong so với nàng còn chăm chú hơn. Người trước đi ra mở cửa sổ, sau đó đem cái này bỏ ra ngoài cửa đi. Đỗ Thu Phong chỉ huy đem bữa sáng trên tay bỏ vào túi nhựa đưa cho nàng. Vì cái gì? Đỗ Hạ Mỹ cau chặt lông mày, căn bản là không biết nàng muốn làm cái gì. Người trước làm việc ta bảo đi. Đỗ Thu Phong không nói lời gì, đem trên tay bữa sáng nhét vào trong tay nàng, sau đó đi vào trong phòng tắm, cầm một chén nước cho Đỗ Xuân Tuyết. Xuân Tuyết, người súc miệng đi. Cảm giác chán ghét đã qua, Đỗ Xuân Tuyết suy yếu vô lực làm theo lời của nàng, sau đó làm cho Đỗ Thu Phong cùng Đỗ Đông Nhan một trái một phải vịn đi cửa tắm, trong phòng duy nhất một chiếc ghế sofa ngồi xuống. Đỗ Đông Nhan vẫn là vẻ mặt lo lắng nhìn qua nàng, mà Đỗ Thu Phong nhưng lại nghiêm túc. Chú thị hảo hữu. Lúc này tất cả cửa sổ trong phòng đã được mở ra, cũng đem bữa sáng bỏ sang ngoài cửa. Đỗ Hạ Mỹ cũng đã đi tới, trên mặt đồng dạng hiện đầy lo lắng cùng mờ tịt. Thu Phong. Đỗ Hạ Mỹ cau mày mở miệng, thanh âm lại bị Đỗ Thu Phong đột nhiên xuất hiện câu hỏi. Xuân Tuyết, của người kinh nguyệt mấy tháng này có đúng tới giờ không? Nàng một tay vỗ vỗ cằm, như có điều gì suy nghĩ nói. Đột nhiên nghe ra vấn đề, không chỉ Đỗ Xuân Tuyết biểu lộ hồ nghi, mà ngay cả Đỗ Hồng Nhan, Đỗ Hạ Mỹ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn nghĩ không ra nàng tại sao phải ở phía sau. Đột nhiên đề cập cùng hiện tại nên thảo luận chuyện tình hoàn toàn không thể liên hệ chuyện. Tu Phong, người là còn chưa đủ tỉnh có phải không? Làm chi đột nhiên lại hỏi việc này? Đỗ Hạ Mỹ nhịn không được mở miệng, tức giận liếc mắt. Xuân Tuyết. Đỗ Thu Phong cũng không có để ý nàng, vẫn là nhìn không chuyển mắt, ngóng nhìn hảo hữu khó chịu, trả lời câu hỏi của nàng. Xem họ nàng hỏi như vậy, Đỗ Xuân Tuyết đành phải dùng sức hồi tưởng lại. Lần trước, đến là ngày nào? Tháng này xác định không có. Tháng trước có đến không? Không, hình như là cũng không có. Tốt nhất tháng. Xuân Tuyết. Đỗ Thu Phong không kiên nhẫn. Tháng này còn chưa tới. Tháng trước chưa có tới. Ta không nhớ rõ. Nàng trả lời ngay. Có lầm hay không nha? Kỳ nguyệt sở dĩ phải trải qua. Không phải là bởi vì mỗi tháng đều tới quan hệ sao? Người tháng trước làm sao có thể chưa tới? Đỗ Hạ Mỹ vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Nhưng không chú ý tới chuyện nghiêm trọng tính. Nhưng Đỗ Thu Phong cùng Đỗ Hồng Nhan tuy nhiên cũng đoán ra được. Bởi vì Xuân Tuyết vô cùng có khả năng mang thai. Hai người bọn họ biểu lộ trong ánh mắt trở nên trầm trọng lại lo lắng, còn có một loại khó có thể hình dung phức tạp. Xuân Tuyết, người đã từng cùng người phát sinh quan hệ, có đúng không? Đỗ Thu Phong hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu như đáp án dĩ nhiên là xác định lời mà nói, như vậy chuyện nàng mang thai, đại khái là thành tựu 8/9/10. Đỗ Xuân Tuyết đầu tiên là khiếp sợ, mở lớn hai mắt, không nghĩ tới hảo hữu sẽ lại biết chuyện này, lập tức cảm thấy bộ mặt một hồi ngăn chặn không ngừng hồng nhiệt. Vì vậy nàng hổ thẹn cúi đầu xuống, chấp nhận chuyện này. Xuân Tuyết, người có bạn trai khi nào? Như thế nào đều không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net